Vô địch thiên hạ, chương 78, dị bảo đứng đầu bảng. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Linh lùng bảo tháp luôn luôn tản ra diễm long chi khí. Mà diễm long chi khí này còn tinh thuần gấp 10 lần, thậm chí còn hơn so với diễm long chi khí ở Long Diễm Cốc. Theo như lời Vu Minh, linh lung bảo tháp này sẽ đem lại lợi ích lớn khó mà lường được cho sự tu luyện sau này của Hoàng Tiểu Long. Người nói, sau này thực lực ta càng mạnh, tác dụng của linh lung bảo tháp này càng lớn sao? Vu Minh cung kính đáp lại, thuộc hạ cũng không biết nhiều về linh lung bảo tháp, nhưng nghe nói, tổng cộng linh lung bảo tháp này có 9 tầng. Sau này, thực lực của môn chủ tăng dần, có thể mở ra dần, tổng cộng có 9 tầng. Hoàng Tiểu Long rất kinh ngạc, vì hắn đã thu phục được linh lung bảo tháp này. Nhưng thực vẫn không biết nó có tới 9 tầng, chẳng lẽ mỗi tầng lại có bảo bối khác nhau? Vu Minh lại nói, tầng thứ nhất của linh lung bảo tháp, nghe nói có một hạt châu tên Diễm Long Châu, tác dụng của nó thuộc hạ cũng không rõ. Diễm Long Châu, lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, có phải Diễm Long Châu này là do Diễm Long chi khí ngưng tụ đến tận cùng mà thành không? Diễm Long chi khí có thể rèn luyện bản thân, cường hóa đấu khí. Vậy có thể hình dung được tác dụng của Diễm Long Châu? Hẳn là nó sẽ mạnh hơn Diễm Long chi khí mấy chục lần. Mấy trăm lần, đột nhiên Hoàng Tiểu Long nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Như vậy người khác cũng có thể dùng Diễm Long Châu để tu luyện sao? Nếu người khác cũng có thể dùng nó, sau này, mở ra được tầng thứ nhất, hắn sẽ cho phụ mẫu, đệ đệ, muội muội, Lý Lộ, Phí Hạo. Hạo Thiên Diễm Long Châu này dùng để tu luyện, chẳng phải cả cha mẹ và mọi người cũng có thể không ngừng rèn luyện bản thân. Cường hóa phẩm chất đấu khí sao? Vu Minh ngẩn ra, nghĩ một lát mới đáp. Hẳn là có thể, nhưng mà, môn chủ, nghe đồn linh lung bảo tháp cần thu nạp linh khí thiên địa mới sinh ra được Diễm Long Châu. Cho nên, hẳn là phải mất một thời gian mới có được một viên. Hoàng Tiểu Long nhướng mày hỏi. Vậy còn có cách nào để linh lung bảo tháp sinh ra được Diễm Long Châu nữa không? Vu Minh lắc đầu, thuộc hạ không rõ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, xem ra chỉ có thể thong thả tìm hiểu. Vậy ngươi có biết, để mở được tầng thứ nhất của linh lung bảo tháp cần có thực lực thế nào không? Nghe nói là hậu thiên thất giai, tầng thứ hai là tiên thiên thất giai, nhưng thuộc hạ không biết điều kiện năng lực để mở được tầng thứ ba. Hậu thiên thất giai, trong vòng nửa năm, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn tự tin một cách tuyệt đối mình có thể đột phá lên thất giai. Vậy ngươi có biết dị bảo đầu bảng là cái gì không? Hoàng Tiểu Long tò mò hỏi, bảo bối như linh lung bảo tháp mới được đứng hàng thứ 9. Nên hắn khá hiếu kỳ về món dị bảo đầu bảng, nghe nói là một ngọn núi. Vu Minh trả lời, một ngọn núi, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ món dị bảo đầu bảng lại là một ngọn núi. Vu Minh gật đầu, vâng, môn chủ, là một tòa thần sơn tên Tu Di Sơn. Tu Di Thần Sơn, tương truyền, Tu Di Thần Sơn này có thể sinh ra một thứ tên địa tâm Phật nhũ. Chính là kỳ vật trong trời đất, dùng nó để tu luyện, tu vi sẽ tăng tiến cực nhanh. Hơn nữa, người có được Tu Di Thần sợ còn có thể có được sức mạnh đại địa, khả năng phòng ngự tăng lên cao nhất. Ngoài ra, Tu Di Thần Sơn còn có một bộ đấu kỹ, tên Tu Di Thần Công, chính là đấu kỹ mạnh nhất thiên địa. Tu Di Thần Công, đấu kỹ cực mạnh, đó chính là đấu kỹ mạnh nhất thiên hạ. Nhưng Tu Di Thần Sơn chỉ xuất hiện một lần vào mấy vạn năm trước. Từ đó về sau không thấy nữa. Vu Minh lắc đầu, à, vì sao vậy? Hoàng Tiểu Long hỏi, chỉ có người mang vũ hồn siêu cấp mới có thể thu phục dị bảo. Hơn nữa, càng là dị bảo đứng hàng trên càng khó thu phục, yêu cầu vũ hồn càng cao. 10 dị bảo đứng đầu cần có người có vũ hồn ngoài cấp 13 mới thu phục được. Còn về Tu Di Thần Sơn đứng hàng đầu, đặc biệt cần có vũ hồn song sinh mới thu phục được. Hơn nữa còn là vũ hồn song sinh siêu cấp cùng loại. Nhưng đã mấy vạn năm thế giới vũ hồn không xuất hiện vũ hồn song sinh siêu cấp cùng loại. Vu Minh kính nể, kích động nhìn Hoàng Tiểu Long. mấy vạn năm trôi qua, không ngờ môn chủ lại có vũ hồn song sinh siêu cấp cùng loài. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, rồi rất hưng phấn, tu di thần sơn này vẫn còn là vật vô chủ, sau này nếu có cơ hội gặp phải nhất định phải thu phục. Thực ra, Linh Lung Bảo Tháp của chủ nhân cũng có một môn công pháp truyền thừa. Tên Linh Lung Kim Thân. Linh Lung Kim Thân là một môn công pháp đoán thể thiên cấp cao cấp. Công pháp đoán thể, hai mắt Hoàng Tiểu Long lóe sáng. Tu La Quyết là công pháp tu luyện đấu khí, mà hắn đang cần nhất là một bộ công pháp đoán thể. Nhưng làm sao hắn mới có được bộ công pháp Linh Lung Kim Thân này? Sau khi môn chủ đột phá hậu thiên thất giai, mở ra tầng thứ nhất của Linh Lung Bảo Tháp, hẳn là có thể có được bộ công pháp Linh Lung Kim Thân. Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, Vu Minh giải thích, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lòng buông lỏng, thì ra là thế, hai người Phí Hầu, Hạo Thiên ngồi bên cạnh không dám lên tiếng, nghe Vu Minh nói chuyện, cả hai đều đang khiếp sợ, vì cả hai cũng là cao thủ một phương. Nhưng cũng giống như Hoàng Tiểu Long, đều là lần đầu tiên nghe nói trên thế giới vũ hồn có một thứ tên dị bảo. Mà nó còn thần kỳ như vậy, vậy ngươi có biết tin tức của các dị bảo khác không? Vốn ban đầu Hoàng Tiểu Long không có hy vọng gì với câu hỏi này. Nhưng Vu Minh lại đáp, nghe nói trong học viện đoạn nhận của đế quốc đoạn nhận có một kiện dị bảo. Tên đoạn hồn châu đứng thứ tư trong danh sách dị bảo. Học viện đoạn nhận, đoạn hồn châu, dị bảo đứng hàng thứ tư. Hai mắt Hoàng Tiểu Long sáng rực. Năm xưa, vì đoạn hồn châu này, lão môn chủ cũng đã từng vào trong học viện đoạn nhận. Nhưng còn chưa tìm được đã bị người bảo vệ của học viện đoạn nhận phát hiện ra. Về sau lão môn chủ bị các cường giả học viện đoạn nhận vây công. Cuối cùng chỉ đành rời đi. Sư tôn Nhâm Ngã Cuồng cũng từng nhắm đến đoạn hồn châu này sao? Hoàng Tiểu Long khá bất ngờ. Vậy đoạn hồn châu cũng có đấu kỹ truyền thừa hay công pháp đoán thể chứ? Vu Minh gật đầu, vâng, 10 dị bảo đứng đầu đều có. Đấu kỹ truyền thừa của đoạn hồn châu tên đoạn hồn chỉ. Nghe đồn tu luyện đoạn hồn chỉ tới đại thành, chỉ một cái, có thể xuyên thủng cả địa ngục, xuyên thủng được cả địa ngục. Còn các dị bảo khác, thuộc hạ cũng không rõ tin tức. Vu Minh kết luận, một lát sau. Ba người Vu Minh, Hạo Thiên và Phí Hầu lui xuống. Hoàng Tiểu Long trầm tư. Không ngờ học viện đoạn nhận ở Hoàng Thành đế quốc đoạn nhận lại có dị bảo hàng thứ tư đoạn hồn châu. Nếu với thực lực của sư tôn cũng không cướp được, thì biện pháp duy nhất là trở thành học sinh học viện đoạn nhận. Sau đó tìm vị trí đoạn hồn châu, tìm cơ hội thu phục. Học viện đoạn nhận, Hoàng Thành chi chiến. Chỉ cần đứng trong số 100 người đầu tiên là có thể trở thành học viên học viện đoạn nhận. Với tốc độ tu luyện của Hoàng Tiểu Long, trong vòng 10 năm, có thể đoạt được ngôi đầu cả học viện, sau đó tới đế quốc đoạn nhận tham gia Hoàng Thành chi chiến. Cách chương.